Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, yêu quái thịt nướng. Chuột lửa áo lông, mái tóc dài màu trắng. Trên đầu đẩy hai cái chó loại lỗ tai, Inuyasha. Inuyasha ngẩng đầu, hai mắt đỏ chót, nhìn chòng chọc vào cô Akira sau một khắc. Inuyasha đột nhiên bổ một cái, cô Akira hơi nhướng mày, ngưng. Lấy khí ngưng tụ ở trên nắm tay. Cô Akira sử dụng chính là cường hóa hệ phương thức công kích. Nắm chảm thiết đao, cô Akira sợ không cẩn thận đem Inuyasha cho chém chết. Nhân vật chính chết rồi. Thế giới này chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến dạng con mà cô Akira lần sau lại đi tới thế giới này. Sẽ không có tiên tri trước tiên giác ưu thế. Cú đấm này, ở giữa Inuyasha trước mặt, cứ việc cô Akira không phải cường hóa hệ. Nhưng cô Akira hiện tại niệm cường độ đã đạt đến một cái rất mạnh trình độ, 60% cường hóa hệ. Như thế công kích không tầm thường, Inuyasha trực tiếp bay ngược ra ngoài, đơn thuần chỉ có man lực. Không có đầu óc, con mắt lại đỏ chót, rất rõ ràng là không bình thường trạng thái. Như vậy hiện tại là cái gì nội dung vở kịch thời gian? Cô Akira mơ hồ có cái suy đoán, vài đạo thân hình nhanh chóng lại đây, Inuyasha bị đánh bay sau khi còn muốn tới đây, ngồi xuống. Bỗng nhiên một tiếng, Inuyasha một con ngã chồng vó trên mặt đất, một tên người phụ nữ trẻ tuổi tiểu chạy tới, thật. Không tiện, cho các hạ tạo thành phiền phức. Inuyasha hắn không phải ác ý. Hắn chỉ là, hiện tại đầu óc có chút không quá bình thường, không có cách nào khống chế lại chính mình. Cô Akira khoát tay áo một cái, nhìn đối phương một chút, cái này hóa trang lại tăng thêm vừa nãy âm thanh kia. Như vậy người này thân phận liền vô cùng sống động. Inuyasha thế giới vai nữ chính, Higurashi Kagome, không có chuyện gì. Cô Akira tiếp tục nướng chính mình thịt gấu. Inuyasha rốt cục tỉnh táo lại, đi tới cô Akira trước mặt. Xin lỗi, Miroku nhìn cô Akira một chút, nói, các hạ nên không phải người bình thường chứ? Ngươi là đang hỏi nghề nghiệp của ta sao? Có điều, hỏi người khác trước, tốt nhất trước tiên là một hồi tự giới thiệu mình đi. Cô Akira đương nhiên nhận thức những người này. Nhưng, đây nhất định không thể nói thẳng, ta là Miroku, là một tên pháp sư, Sango, trừ yêu sư, Higurashi Kagome nói rằng, ta là Higurashi Kagome, là một tên vu nữ, đây là Inuyasha, là một con nửa yêu, một con cáo nhỏ nhìn chằm chằm cô Akira trong tay thịt nướng. Giơ một hồi tay, nói, ta là Shippo. Đang khi nói chuyện, ngụm nước đã không ngừng được chảy xuống, còn có một con mèo nhỏ dạng sinh vật nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đây là Kirara, Sango giới thiệu. Cô Akira gật gật đầu, nói, ta là cô Akira, muốn nói nghề nghiệp, ta phải là một đầu bếp. Đầu bếp? Higurashi Kagome chân mày cau lại, nói, nhưng là đầu bếp không phải đều nên chờ ở nhà bếp ở trong sao? Giang tiên sinh, ngươi làm sao sẽ thời gian này xuất hiện ở nơi này? Các ngươi đối với đầu bếp hiểu rõ quá hạn chế. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, làm đầu bếp theo đuổi chính là xử lý nấu ăn cực hạn, mà xử lý nấu ăn rất đại bộ phận phân trình độ lên lại quyết định bởi với nguyên liệu nấu ăn. Nói cách khác, ta ở đây là tới lấy nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira chỉ một hồi đã nướng kỹ những kia thịt, có muốn hay không? Nếm thử, có thể không? Shippo đã có chút không nhịn được. Cô Akira nhún vai một cái, nói, chỉ muốn các ngươi không sợ ta hại các ngươi. Xin mời thưởng thức đi. Higurashi Kagome nhìn về phía Inuyasha. Inuyasha, ngươi trước tiên thử xem. Inuyasha lườm một cái, có điều vẫn là đàng hoàng cầm lấy một phần thịt nướng. mới vừa tiến đến bên mép, Inuyasha con ngươi liền co lên, mũi không được co rúm, thật thơm. Một cái cắn xuống trong nháy mắt, mùi vị ở Inuyasha trong cổ họng nổ tung, ăn ngon. Ăn quá ngon, Inuyasha một cái cầm lấy dưới một phần, nhanh chóng nhét vào trong miệng Higurashi Kagome ngốc đờ ra Shippo nhất thời không đáp ứng. Inuyasha, ngươi làm sao có thể một người toàn ăn a? Ta cũng muốn ăn, Higurashi Kagome nhíu mày một cái, ngồi xuống. Inuyasha trong nháy mắt ngã xuống một người từ cô Akira đưa tới thịt nướng bên trong cầm một. Phần Miroku, Sango, Shippo, lúc này con mắt liền trừng lớn, cùng Inuyasha trước biểu hiện, hầu như giống như đúc. Thịt nướng mùi vị trực tiếp đem bọn họ chinh phục. Higurashi Kagome nhìn bọn họ một chút, lắc lắc đầu, đại khái cảm thấy bọn họ không từng va chạm xã hội thịt nướng mà thôi. Higurashi Kagome ở đời sau thấy lại không ít có điều. Làm Higurashi Kagome đem cắn xuống một cái thời điểm, Higurashi Kagome cũng chấn kinh rồi, lại có thể ăn ngon đến trình độ như thế này. Quá khó mà tin nổi, ăn ở trong miệng, lại có thể làm cho cả người dòng máu, tựa hồ cũng sôi vọt lên, nồng nặc mùi thịt, còn có này vị dai. Ta xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy, ăn thịt nướng, ta cảm giác mình thật giống đi tới một chỗ núi rừng, mà ta đã biến thành một con kuma, gấu, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn xuống toàn bộ núi, nơi này toàn bộ đều là lãnh địa của ta. Higurashi Kagome phục hồi tinh thần lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô Akira. Cô Akira không nghĩ tới Inuyasha một nhóm ăn đi sau khi sẽ là cái này phản ứng. Dù sao cái này xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ, chỉ có 80%. Ở Giang Thị nhà hàng, thậm chí tiến vào không được thực đơn thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Cô Akira liền rõ ràng này không phải Sokugeki no Soma thế giới. Đây là Inuyasha thế giới hơn nữa. Vẫn là cổ đại, nơi này rất nhiều người. Cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào còn có cái gì tâm tư đi quản xử lý nấu ăn, ăn có không ngon hay không ăn. Thế giới này xử lý nấu ăn, trình độ phát triển e sợ còn không bằng Sokugeki no Soma thế giới một nửa. Sango ăn khối tiếp theo sau khi dư vị vô cùng, đột nhiên biến sắc, này thịt nướng bên trong sẽ không phải bỏ thêm thuốc gì chứ? Không phải vậy, vì là cái gì có thể ăn ngon đến trình độ như thế này? Nói xong, Sango liền rất cảnh giác nhìn chằm chằm cô Akira. Miroku lôi Sango một hồi. Nói, không có độc, chính là bình thường thịt nướng. Sango mới thanh tĩnh lại. Nhìn về phía cô Akira, Giang tiên sinh. Xin lỗi, không sao. Dù sao chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt. Các người cẩn thận một điểm là nên. Cô Akira chỉ mặt sau gấu đen thi thể. Dừng một chút, nói, nếu như không ăn no, này còn có rất nhiều. Các người có thể chính mình nướng, gia vị có thể trực tiếp dùng ta. Không cần cũng không sao, lúc này, mọi người mới nhìn thấy gấu đen thi thể, những này thịt. Là cái kia con gấu đen. Đúng, Sango vẻ mặt nghiêm túc lên, này con gấu đen. Không phải phổ thông kuma, gấu, chứ, thi thể của nó lên. Thật giống bao phủ một tầng yêu khí, cô Akira gật đầu. Nói, xác thực không phải phổ thông kuma, gấu, ta ở bên dưới ngọn núi đi ngang qua một gian chùa miếu. Sau đó chùa miếu lão hòa thượng mang ta lại đây bên này. Này gấu đen cùng lão hòa thượng kia là một nhóm, đều là yêu quái. Một con là kuma, gấu, một con là con nhện làm nguyên liệu nấu ăn. Ta không quá yêu thích, vì lẽ đó liền không muốn. Higurashi Kagome cùng Sango nhìn nhau một chút. Đột nhiên liền cảm thấy dạ dày bắt đầu lăn lộn. Miroku sắc mặt cũng hơi khó coi. Shippo, đây chính là yêu quái thịt a. giống như ngươi yêu quái, tiểu hồ ly cũng không quay đầu lại, tốt như vậy ăn thịt nướng. Coi như là ta thịt của chính mình, ta đều ăn. Một giây sau, Sippo mới ý thức tới những người khác nói cái gì. Vẻ mặt cứng đờ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.